Tiên tử xin tự trọng, chương 274, sư đồ gặp lại, góc truyện audio.com. Tần Dịch bất chấp đang là nửa đêm, lòng như lửa đốt mà xông vào nhà Cư Vân Tụ. Chỉ cần Cư Vân Tụ đã trở về, cho dù nửa đêm xông cửa quấy giày nàng ngủ bị nàng đánh chết cũng đáng giá. Nhưng mà Cư Vân Tụ quả nhiên không có ở đây, vẫn là Thanh Trà nằm trên giường ngáy o o. Tần Dịch tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Thanh Trà bừng tỉnh còn buồn ngủ mà dụi mắt một cái, còn chưa kịp thét lên đã bị Tần Dịch xách ra ngoài cửa, mang ta đi huyệt mộ sư tổ của ngươi. Cơn buồn ngủ của Thanh Trà toàn bộ bị dọa không còn rồi, theo Tần Dịch bay lên trời, một bên chỉ dẫn phương hướng một bên hỏi, sư thúc cũng cảm thấy sư phụ lâu như vậy không trở về không đúng sao? Ta nhiều lần muốn tìm sư thúc đang bế quan. Đến hỏi kỳ si sư thúc tổ, hắn lắc, đầu không nói lời nào. Tần Dịch cắn môi, trong lòng lo lắng. Diệp Biệt Tình là sư phụ của Cư Vân Tụ, vốn không nên có vấn đề, Nhật Nguyệt Đồ có hố cũng là hố người khác nhưng Cư Vân Tụ không trở về. Lộ trình chỉ mất nửa ngày, cho dù ở trong huyệt mộ giải mê cung cần thời gian, cũng không đến mức đi 33 ngày cũng không trở về, tuyệt đối có vấn đề. Bất kể lúc trước là hố ai, hôm nay đều hố đến trên đầu Cư Vân Tụ rồi. Kỳ Si không nói lời nào, bởi vì hắn không biết giúp ai. Phải nói, Diệp Biệt Tình trước kia liền không có ý tốt đối với đồ đệ, nếu không ngươi muốn hố người khác cũng sẽ đem đầu đuôi nói rõ với đồ đệ, cần gì giấu giếm. Huống chi một bức trong đó chính là bức họa Cư Vân Tụ, chính Cư Vân Tụ cũng không biết sư phụ đưa cho Trịnh gia lại là bức này, cái này giấu giếm liền có chút quá. Rồi, chẳng qua là mọi người lúc trước hoàn toàn không có hướng âm mưu luận gì đó suy nghĩ, dù sao đó là sư phụ nhà mình a. Cư Vân Tụ còn thường có biểu hiện hoài niệm sư phụ, có thể thấy được đối với nàng rất tốt. Tần Dịch cũng cảm thấy vị sư phụ này còn sẽ để ý đại càn môn dân chăm họ, nhất định là người tốt. Mọi người đều cảm thấy cho dù có vấn đề cũng là sau khi tập hợp đủ bức họa chỉ hướng bí địa nguy hiểm, bản thân bức họa không nên có nguy hiểm, tư duy đều bị mang vào điểm mù. 33 ngày rồi, còn kịp không? Lưu Tô truyền âm an ủi, có lẽ còn có chút cơ hội, nếu quả thật xảy ra chuyện, liền sẽ không là không trở về, hoặc là trở về nhưng thay đổi linh hồn, hoặc là Diệp Biệt Tình thông qua bố trí nào đó chứng đạo càn nguyên. Hôm nay phản ứng gì cũng không có, ngược lại càng có khả năng vẫn đang rằng. Co, Tần Dịch, hình như là như vậy. Không trở về ngược lại có thể là đang rằng co. Lưu Tô lại nói, nếu như ta phán đoán không sai, thân thể của Diệp Biệt Tình đã giả yếu không thể dùng, cho dù còn sống cũng là hồn gửi bức họa. Nhưng chút thủ đoạn ấy của hắn còn xa xa không có đạt tới linh hồn bất diệt, mất đi thân thể làm chỗ dựa sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, sớm muộn tan hết. Cư Vân Tụ dù gì cũng là huy dương tầng thứ tư, không có khả năng không có sức chống cự, thật ra theo đạo lý có lẽ so với Diệp Biệt Tình hiện nay mạnh hơn một chút mới đúng. Đoán chừng khả năng bị sân nhà vây khốn là cao nhất. Hy vọng như thế, Tần Dịch mang theo Thanh Trà chỉ đường, nhanh như chớp mà biến mất ở phía chân trời, 33 ngày trước Cư Vân Tụ đã đến huyệt mộ của sư phụ. Huyệt mộ có che giấu vô cùng cao minh, cũng có cấm chế vô cùng. Cường đại, nhưng đối với Cư Vân Tụ kế thừa toàn bộ thủ đoạn của sư phụ mà nói, phá giải rất dễ dàng. Quấy giày sư phụ nghỉ ngơi, chớ trách, Cư Vân Tụ đối với huyệt mộ mở rộng thi lễ một cái, lặng yên mà vào. Trước kia nàng từng phán đoán, sư phụ sở dĩ đem bức họa phân tán mà không phải phá hủy, chính là lưu lại cơ hội để cho người ta tập hợp đầy đủ, như vậy quấy giày. Này cũng liền không tính là quấy giày, mà là nằm trong dự tính của sư phụ, thậm chí có chỗ chờ mong. Chỉ không biết vì sao không nói với mình, Cư Vân Tụ rất thiện ý mà cho rằng, đây là bức họa chỉ hướng bí địa nguy hiểm, sư phụ sợ chính mình gặp nguy hiểm. Dù sao lúc sư phụ lâm chung, nàng còn chưa nhập huy dương. Dựa theo suy đoán sư phụ vốn là đoán trước người khác sẽ đến lấy họa, nàng cũng rất sớm liền nói với Tần Dịch họa này sẽ không ở mộ thất chính, mà là sẽ đặt ở ngoại thất. Nàng nhìn bố trí mộ thất như mạng nhện giao thoa, cũng không có đi vượt mê cung cùng cơ quan gì đó, trực tiếp lấy ra bức họa Tần Dịch gom góp tốt, hơi cảm ứng liền phát hiện bức cuối cùng ở nơi nào. Quả nhiên liền ở trong một ngoại thất cách cửa vào cũng không xa, nếu như đoán không sai, bên trong không có gì, chỉ có một bức họa, lấy xong rời đi là được. Cư Vân Tụ tiến vào thạch thất quả là thế, một bức Nhật Nguyệt tinh thần đồ, liền treo ở trên tường chính diện, không còn vật khác. Đây hết thảy đều là rất rõ ràng, không muốn người ngoài quấy rầy mộ thất chính, để ngươi lấy họa đi nhanh. Cư Vân Tụ cảm giác mình hoàn toàn nắm được mạch suy nghĩ của sư phụ, liền cũng không có suy nghĩ nhiều, thò tay gỡ bức họa xuống. Bức họa gỡ xuống, giống như bị những bức họa khác dẫn dắt tự động dung hợp, Cư Vân Tụ đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản nó, yên tĩnh mà đợi bức họa dung hợp. Chính nàng cũng rất tò mò, sau khi dung hợp sẽ là như thế nào. Bức họa từ từ tràn ra quang mang nhu hòa, trải rộng thạch thất cũng đem Cư Vân Tụ bao phủ trong đó. Cư Vân Tụ lúc đầu không cảm thấy có gì khác thường, lúc trong lòng đột nhiên nổi lên báo động cũng không còn kịp rồi. Đây cũng là do nàng kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, nếu như đổi thành người kinh nghiệm phong phú, phát giác không đúng lựa chọn đầu tiên tất nhiên là trước hết phá hủy bức họa trong tay, hữu dụng hay không là một chuyện khác, phản ứng nên là như thế. Nhưng Cư Vân Tụ kinh nghiệm chưa đủ phản ứng vô ý thức lại là triển khai một vòng phòng hộ. Chỉ trong tích tắc như vậy, Cư Vân Tụ liền phát hiện mình đã tiến vào trong bức họa. Đây là khu vực rất quen thuộc, Sơn Thủy Hồng Nham Tần Dịch thường xuyên ở bên trong thí luyện, lúc này Sơn Tiêu không biết ở nơi nào, khác biệt lớn nhất là trên trời có mặt trời mặt trăng cùng những vì sao. Là cảnh hoàng hôn, mặt trời đã ngả về tây, trăng nhạt mới ra, có những vì sao lờ mờ, xem không rõ ràng. Đại địa đã có nhan sắc chiều tà, dáng chiều mơ hồ, hết thảy đều càng thêm tiếp cận thế giới chân thật. Cư Vân Tụ không có tâm tình quan sát thế giới, bị động tiến vào bức họa làm cho nàng biết rõ tình huống không đúng, phản ứng đầu tiên nếm thử thoát ly, lại phát hiện căn bản không có đường. Vốn tâm niệm vừa động liền có thể thoát ly họa giới, lại ra không được. Ra không được đấy, lúc nhật nguyệt khép kín, tranh này cũng chính là một phong bế chi giới, trừ phi ngươi vượt qua tu hành của ta, nếu không ra không được. Cư Vân Tụ, ngẩng đầu nhìn lên trời, thấp giọng nói, sư phụ, là ngươi sao? Trong không khí yên tĩnh một lát mới có người nhẹ giọng thở dài, Vân Tụ, ngươi so với ta tưởng tượng càng ưu tú, ngắn ngủi sáu giáp lại đã huy dương tầng thứ tư. Thật sự là sư phụ chưa chết, nếu như đổi nơi Cư Vân Tụ có thể sẽ cao hứng đến mức khóc lên, nhưng nơi trước mắt nói lời như vậy, Cư Vân Tụ chẳng những không có cách nào cao hứng, ngược lại một mảnh tâm lạnh. Không có thuyết pháp ra không được. Chính nàng là họa đạo huy dương, rất rõ ràng giới này cái gọi là nhật nguyệt khép kín, chính là sư phụ chính mình khống chế, chỉ cần hắn thả người liền có thể đi ra ngoài. Cũng không cần gom đủ toàn bộ, chỉ cần có một bức sơn thủy hoặc hồng nham làm căn cơ, phối hợp nhật nguyệt này, thế giới liền thành. Sư phụ nói ra không được chẳng qua, là không muốn thả, đây là muốn làm gì? Cư Vân Tụ kìm nén kinh sợ trong lòng, bình tĩnh mà hỏi, sư phụ, ngươi đến tột cùng đang tính toán cái gì? Lại phải giả chết nhiều năm như vậy? Diệp Biệt Tình không đáp, ngược lại rất cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm, ngươi vì sao có bức họa nữ tử kiếm cắt trong tay Cổ Tùng cư sĩ? Vốn ta cho rằng bức kia hẳn là thông thường tìm không được đấy, ngay cả ta cũng không biết Cổ Tùng cư sĩ sẽ đem mình chôn cất ở địa phương nào. Phải gom đủ những bức khác lại đi cảm ứng bức cuối cùng, ngươi ngược lại sớm đã lấy được. Vậy những vật khác chôn theo hắn cũng ở chỗ ngươi. Cư Vân Tụ nói, sư phụ thay Cổ Tùng cư sĩ vẽ bức họa kia vốn là muốn thông qua biện pháp này đi tìm huyệt mộ của Cổ Tùng cư sĩ. Vì mưu đồ vật phẩm nào đó chôn theo hắn, ân, đây là một mục đích trong đó. Nếu, như lưu ấn ký cửa sau gì đó, không thể giấu được Cổ Tùng. Nhưng hắn không hiểu họa đạo ta dùng loại phương pháp bộ tranh tách lẻ ghép lại này, hắn nhìn không ra. Cư Vân Tụ cúi đầu, trong lòng nàng sư phụ thật sự không nên là người ham bảo vật, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng bùi ngùi thở dài, đến tột cùng là vật gì có thể khiến cho sư phụ như thế? Ân, Diệp Biệt Tình rất ngạc nhiên, ngươi không có. Lấy tranh của Cổ Tùng, hẳn sẽ không bỏ qua vật chôn theo mới đúng. Tranh này ai đưa cho ngươi? Cư Vân Tụ chuyển rời chủ đề, sư phụ vẫn là trước tiên nói một chút mục đích khác a. Đồ Nhi rửa tai lắng nghe kỳ tính của sư phụ. Cách chương.